Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, nhất niệm mở vạn giới. Hỗn độn thể nhục thân thành đế. Tinh vực trung ương, Vương Đằng ánh mắt sáng như thần đèn, giống như có thể chiếu gặp vô cùng con đường phía trước. Quét ngang tất cả trở ngại, cơ thể hắn khẽ nhúc nhích. Anh tư vĩ đại. Mỗi lần hít thở gian, thần quang nhấn chìm tầng tầng tinh không, bị vô cùng hỗn độn khí bao phủ, như một tôn mở ra khởi nguồn đi tới tổ thần ở hắn thiên linh nơi. Từng đạo huyền diệu hào quang phun ra, hình như tại diễn biến, lại phảng phất ở giải thích lột xác quá trình long hoàng hợp kêu. Bạch hổ khiếu thiên, huyền quy mở hài, kim quang vạn tầng, óng ánh một mảnh. Tứ tượng sinh lưỡng nghi thái âm thái dương treo cao. Chí dương chí cương, chí âm chí hàn, đang giao hòa, rủ xuống từng tia từng sợi hỗn độn khí che lấp tứ tượng sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi diễn hỗn độn, quay lại vô cực, đây là bản chất thăng hoa cùng lột xác ở Vương Đằng nhục thân thành tựu chuẩn đế thời khắc này. Đạt đến cấp bậc này, sau đó, những dị tượng này đều quy nhất. Cùng nhau tràn vào vạn vạn đạo hỗn độn khí bên trong. Vòng vèo ở phía kia mới diễn biến bên trong trong thế giới như là từng tòa cổ xưa hỗn độn. Thiên giới ở xoay chuyển. Quay chung quanh Vương Đằng mà rõ. Bởi hắn mà sinh ra. Khí thế dồi dào này. Như một vùng ngân hà đang cuộn trào. Nhấn chìm càn khôn. Khủng bố tuyệt luân. Ánh sáng sáng quá nhật nguyệt. Khó có thể nhìn thẳng vào. Tứ tượng sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi diễn hỗn độn, ngược lại cùng vị kia tài tình kinh diễm đại đế không giống. Hắn đi chính là trên bản chất lột xác, nhưng cũng là trăm sông đổ về một biển. Dung vạn đạo, tôn bản thân, một tôn chân chính hỗn độn thể xuất hiện. Thực sự là không nghĩ tới. Dĩ nhiên thật có thể có người đem thái âm thái dương dung hợp. Diễn sinh hỗn độn, thiên phú, tài tình, thiếu một thứ cũng không được. Nửa ngày. Đại thánh người hộ đạo nhóm rốt cục có chỗ hiểu ra. Hiểu rõ một góc chân thực thái âm thái dương. Ai mạnh ai yếu. Âm dương cùng tồn tại. Thiên hạ xưng hoàng. Như vậy lột xác không thể nghi ngờ rất mạnh mẽ. Đạt đến vạn cổ thể chất mạnh nhất. Là cao thượng nhất huyết mạch. Một khi xuất hiện vô địch thiên hạ. Tất nhiên chứng đạo. Tinh vực trung ương tôn kia bóng dáng. Hỗn độn thần hoa sán lạn. Huyết khí mãnh liệt. Để vô số người đều xuất phát từ nội tâm chấn động cùng hoảng sợ. Sinh ra không tên thần phục cảm. Đùng, Vương Đằng cất bước, đạp đến thiên địa đều sụp ra. Chu vi nhật nguyệt tinh thần loạch xoạch rơi rụng. Như là một vị vạn vật bắt đầu tổ thần vượt giới mà đến cỗ kia cỗ hỗn độn khí tiêu tán mà mở. Trải rộng thương vũ, nhấn chìm mỗi một tấc góc. Gần như đem nơi này hóa thành một mảnh hỗn độn thổ ở trong đó. Mơ hồ có một phương đế tỷ chìm nổi, phun ra nuốt vào linh cơ, thai nghén huyền diệu, trên nắm vạn linh vạn vật cửa thứ 108 trong cổ tinh hắn lần thứ 2 xuất hiện tại nơi này. Cả viên sinh mệnh cổ tinh đều rung động nháy mắt, chút xuống dưới ngập trời sinh mệnh tinh khí, rót vào trong cơ thể hắn, chảy xuôi ở bên ngoài thân mỗi một tấc góc trong động phủ. Thánh linh thạch thai lột xác càng huyền diệu. Tựa hồ ra thiên thế giới so với dương thần đến. Đối với thánh linh như vậy tồn tại càng yêu tha thiết có quý giá thiên địa đại đạo ở hiện ra. Dấu vết ở thánh linh thạch thai trong cơ thể. Phác họa ra huyền diệu mà phiền phức tiên thiên đạo văn. Cùng hắn 129,600 đại khiếu cùng nhau cộng hưởng như vậy khí thế. Ngay cả ta đều có chút sợ hãi. Chắc chắn sẽ đạt đến một cái ghê gớm độ cao. Vương Đằng cười nhạt. Liên tưởng đến rất nhiều hắn lấy ra thập nhị phẩm hỗn độn liên đài cùng ngộ đạo cổ cha thụ thân. Người, ngồi xếp bằng trên đó. Thân thể vo ve rung động. Dường như trong nháy mắt phân liệt thành vô số cá thể. Đè ép cùng nhau. Biến hóa làm rất nhiều dáng dấp nếu dương thần hệ thống nhục thân huyền bí có thể dung hợp này. Thân, làm hắn lột xác. Như vậy đối với hồn phách tu hành. Tự nhiên cũng có kỳ hiệu. Với tiên đài rất có tỷ ích quá khứ, hiện tại, tương lai tam kinh hợp nhất, dung hợp ta thân, cung dưỡng đương đại vô địch ta. Vương Đằng tự nói, Nguyên thần ngồi xếp bằng mi tâm tổ khiếu. Quan tưởng ra một cái hùng vĩ sóng quang sông dài từ vô cùng chỗ cao buông xuống. Trải rộng quá khứ tương lai thượng du, trung ương, hạ du, đều là ngồi xếp bằng một bóng người. Khuôn mặt cùng hắn không khác nhau chút nào từ quá khứ. Tương lai hai bóng người bên trong đều có một đạo vô hình thần liên cùng hắn nghĩ cấu kết. Cuồn cuộn không ngừng lan truyền đến sức mạnh. Lớn mạnh đương đại thân đây là không gì sánh được huyền diệu pháp môn. Ở như vậy quan tưởng rèn luyện tiên đài nguyên thần trong quá trình cũng là có từng trận lớn lao. Kinh văn tụng niệm thanh âm đang vang vọng. Hắn cũng là đang hoàn thiện chính mình hóa long quyển kinh văn với hắn mà nói. Cũng không phải là truyền thống như vậy chỉ tu hành cột sống đại long. Hắn cần rèn luyện thăng hoa chính là toàn thân 206 khối xương rồng. Vậy cũng là hắn bước vào thần cấm then chốt. Trên cổ tinh, hỗn độn khí tràn ngập. Đem nơi này che lấp, giống như một phương thánh thổ, đã không còn tiếng vang truyền ra, vốn là vạn tộc cổ lộ đệ nhất nhân. Bây giờ còn nhục thân thành đế lột xác ra hỗn độn thể. Đây là thật muốn đoạn vạn tộc thiên kiêu đế lộ a. Không người có thể địch, không người có thể ngăn. Không ít người thở dài lắc lắc đầu. Này còn tranh cái gì cổ lộ a? Chờ duy nhất chân lộ mở ra vị này đều không chắc thành đế. Khi đó tranh không chính là chê cười sao? Từng mảnh cổ tinh vực ở ngoài. Một tôn thân ảnh cao lớn vượt qua tinh hà mà đến vầng trán hơi nhíu. Hình như tại tìm kiếm gì đó từng sợi khí thế tiêu tán. Hư không đều phá nát. Khó có thể chịu đựng bốn phía trên cổ tinh sinh linh đều là run rẩy. Đó là trên cấp độ sinh mệnh nghiền ép. Dồn dập tê liệt ngã trên mặt đất nhân tộc cổ lộ cuối cùng một thành. Cũng không phải tốt như vậy vào a, vẫn cần chiếm được mình dựng vô sắc tế đàn. Nhưng ta tất nhiên là không thể bước lên, chỉ có thể vượt tới rồi. Hắn xa xôi thở dài, tự hồ có chút bất đắc dĩ. Cũng không mong muốn bôn ba đến đây lấy nhân tộc cổ lộ 108 quan mà nói. Từ là sẽ không hoan nghênh hắn, vẫn là ổn thỏa tốt hơn. Nhân tộc cổ lộ, tinh khư ở ngoài cửa thứ 60 ầm ầm ầm. Hai bóng người đụng nhau, nổ vang không ngừng, khí thế xuyên phá mây xanh, gần như xốc lên bầu trời, đánh vạn vạn dặm đại địa biến thành cho bụi. Từng đường khe lớn ngang qua hư không khủng bố kình lực cùng sóng lớn đem hơn trăm viên sao băng đều nổ nát, nổ tung mà mở hừng hực, màu vàng khí diễm cuồn cuộn, màu tím thần mang vọt lên tận mây một tôn bóng dáng chí dương chí thánh. Quyền phong vung lên gian sáu mảnh cổ xưa vũ trụ xoay chuyển không ngớt. Nổ nát tất cả trở ngại quyền lực dâng lên 10 vạn dặm. Sao lớn đều rung oanh rơi một vị khác bóng dáng chí cương chí mãnh. Dường như bá vương dáng thế. Bình định thiên hạ thập phương. Quyền phong sở hướng. Không ai dám không theo thần lực trói lọi tinh vũ. Vô số quan chiến các tu sĩ đều ngơ ngác thánh thể. Bá thể. Hai đại thể chất này rốt cục triển khai va chạm, đều là thánh nhân vương cảnh giới. Nhân tộc thánh thể, thương thiên bá huyết, rốt cục triển khai đại đối quyết rồi. Thực sự là làm người chờ mong. Nghe nói thánh thể cũng là đến từ cổ lão táng đế tinh. Không biết cùng vị kia vạn tộc cổ lộ đệ nhất nhân có thể có cái gì gút mắc. Ngoài sinh mệnh cổ tinh, vô số bóng người nằm dày đặc, đều là bị hấp dẫn mà đến. Đang nhìn kỹ trận chiến này liền ngay cả lâu không thấy tăm hơi nam yêu hai huynh muội đều hiện thân. Ở yêu tộc hộ đạo giả bảo vệ dưới bằng quan thánh thể. Người rốt cục đi đến nơi này. Đến, cùng ta đỉnh phong một trận chiến. Ta đem tắm rửa thánh huyết. Thành tựu thuộc về bá thể huy hoàng. Hồn chiến sục sôi không gì sánh được. Tự hồ nhận ngã một loại nào đó kích thích. Gầm thét lên đánh tới. Nồng nặc màu tím thần diễm ở ngoài thân thể hắn dâng lên mà ra. Bá tuyệt thiên địa, hung hăng không gì sánh được. Vậy liền chiến, phàm ta lập thân chi địa, mặc dù không đủ một trượng, cũng có thể hóa thành khuynh thế chiến trường. Diệp Phàm thét dài lên tiếng, mặt mày tung bay, sợi tóc múa tung, đạo đạo kim quang dâng lên. Hắn như là hóa thành một vòng màu vàng thái dương khí huyết dâng trào gian bắn ra khó có thể tưởng. Tượng khủng bố vĩ lực của anh. Hai người lại một lần va chạm mạnh. viên sinh mệnh cổ tinh này đã gần hủy diệt rồi. Bên trong ẩn chứa trận pháp tan tành, căn bản là không có cách chịu đựng hai đại thể chất giao chiến. Vượt xa khỏi tầm thường thánh nhân vương, làm người sợ hãi. Bá vương tự hồ là nhận ngã vị kia đệ nhất nhân kích thích. Nguyên bản ở thánh thể đến ải thứ 50 lúc hắn liền có chút ức chế không được huyết dịch nơi. Sâu xa sao động muốn ra tay, nhưng ở vị kia lưu lại bốn chữ trước mặt. Vẫn là rít gào một tiếng đi xa. Mãi đến tận thánh thể cũng đi vào thánh nhân vương cảnh giới. Đi đến 60 thành mới có hôm nay giao chiến. Một vị người qua đường tu sĩ khẽ thở dài một cái. Chậm rãi mở miệng, ánh mắt gian lóe lên nhìn xa trông rộng ánh sáng. Tựa hồ biết được rất nhiều bí ẩn. Không ít người thí luyện đều thán phục. Trên cổ lộ loài người. Như vậy bình thường tu sĩ nhất không thể coi thường. Ai cũng không biết bọn họ đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu đại bí. Tựa hồ không có cái gì có thể giấu được bọn họ bình thường. Liền ngay cả đại hung nhân Quan Thế một trận chiến. Bại liên tiếp ba tôn chí cường đại thánh liên thủ, tin tức đều là bọn họ truyền tới. Làm người ta ngoác rơi cả cằm. Cổ lộ trước đoạn, thứ 60 năm ngoài thành trong hành tinh cổ có sinh mệnh một vị thanh niên trong lúc phất tay. Rồng gầm không dứt, 9981 điều mực lân thần long gào thét mà ra. Lân giáp thâm trầm u ám, chảy xuôi lạnh lẽo phát sáng xé rách bầu trời mà đến. Đập vỡ tan sao băng. Đem một đầu thánh thú vương đánh biến thành cho bụi tăng. Hắn một tay bỗng nhiên vung lên. Hắc kim chiến mâu đem một bóng người khác xuyên thủng. Dưới chân đạp xuống. Vung quyền chính là một đòn. Bàn tay gian thần quang tối nghĩa. Chảy xuôi một luồng tịch diệt tâm ý, miễn cưỡng đem bóng người kia đánh nổ tung mà mở. Huyết nhục khô héo tịch diệt. Tinh hoa tất cả bị rút lấy phụng dưỡng. Diệp Phàm đã cùng hồn chiến giao thủ rồi. Tựa hồ hồn chiến tên kia lúc trước bị huynh trưởng đã đánh bại một lần. Hiện tại cũng nên có chút tiến bộ rồi. Vương Sung ánh mắt lóe lóe. Hắc kim chiến mâu phủi xuống vết máu. Chậm rãi tiến lên, hắn ở ải thứ 50 lúc tiêu hao một ít thời gian tìm hiểu vương đằng lưu lại ý. Chí, nơi đó có hắn đánh bại hồn chiến sau lưu lại ấn ký. Vì vậy ở đồng thời bước lên tinh không cổ lộ trong ba người xem như là chậm nhất. Diêu Quang cùng Trung Hoàng cũng đã ở hoàng kim cổ lộ tranh đấu. Tựa hồ cũng bị đeo lên trí tôn trẻ tuổi, tên tuổi Cơ Hạo Nguyệt tên kia gần nhất cũng thần thần bí. Bí, tựa hồ cùng cái gì nữ thần thông đồng ở cùng nhau. Vương Sung ý niệm trong lòng chuyển động, ngược lại nhớ tới không ít bóng người quen thuộc. Lúc trước tiền tiền hậu hậu bước lên tinh không cổ lộ bắt đầu thiên kiêu cũng không ít, nhưng bây giờ trên cổ lộ, chính mình cũng là một mình độc hành, năm đó huynh trưởng. Cũng là như vậy chứ. Một năm sau, cửa thứ 108 dưới sinh mệnh trong cổ tinh bỗng dâng lên một đạo rộng rãi khí thế tràn. Ngập dương hòa tâm ý, như một vòng huy hoàng đại nhật bốc lên, chiếu khắp vạn ngàn. Từ tinh vũ gian chảy xuôi qua một cái có chút hư huyễn sóng làm dạng dỡ hà, từ vô cùng chỗ cao buông xuống, vờn quanh ở cả viên sinh mệnh cổ tinh trên một tôn cổ xưa bóng dáng ngồi xếp bằng thượng du. Kết quá khứ ấn, tụng niệm kinh văn, vương đằng ngồi xếp bằng trung ương. Một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, độc tôn đương đại, một tôn bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng xuống du. Kết tương lai ấn. Là kiếp này gia trì nương theo này lớn lao dị tượng hiện ra. Vương đằng mi tâm bỗng bắn ra vạn ngàn sợi thần quang. Dường như khai thiên tích địa bình thường, ở xung quanh diễn sinh ra rất nhiều thế giới. Nổ vang không ngừng, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là lấy đại pháp lực mở ra tiểu giới. Kém xa cùng chân chính vạn linh thế giới so với. Nhưng cũng có mấy phần mô hình cùng uy năng. Địa phong thủy hỏa xoay chuyển. Hỗn độn khí tràn ngập. Dường như thánh nhân cảnh chỗ mở ra tiểu thế giới bình thường. Càng thêm hoàn thiện, mà trong một ý nghĩ mở ra rất nhiều. Vờn quanh mà lên, không gì sánh được trầm trọng. Lệnh hư không sụp đổ, nhất niệm mở vạn giới. Ngược lại loại huyền diệu thủ đoạn. Hoàn thiện xuống cũng là một môn đại thần thông. Ngồi xếp bằng sóng quang trong sông dài xin vương. Đằng chậm rãi nói nhỏ. Tiên đài bí cảnh dường như được thăng hoa bình thường. Nhiễm phải một vệt chí dương chí thánh khí thế. càng mạnh mẽ hơn, hắn đem dương thần thế giới đạo thuật hệ thống đối với hồn phách tu hành dung hợp. Đến nay thân, diễn sinh ra môn thần thông này mô hình, làm hắn sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Nếu là diễn biến đến cuối cùng, hắn bước lên đỉnh cao, phải chăng cũng có nhất niệm diễn biến chư thiên vạn giới thời điểm. Phấn toái chân không đánh vỡ chân thực cùng giữa hư huyễn giới hạn. Dương thần thành tựu thuần dương pháp thể, vô thượng chi thân, tròn trịa như thần. Hai người nếu như có thể dung hợp lên, tự nhiên cũng là có rất lớn lột xác. Hỗn độn khí tràn ngập, vương đằng ánh mắt càng thâm thúy, chiếu rọi ra vạn ngàn quang ảnh đan sen. Khi thì hóa thành nhân thân, khi thì hóa thành tiên linh, khi thì diễn biến cổ xưa thiên địa. Tất cả nhạt đi xì xèo. Hắn bàn tay khẽ nhúc nhích, bốn phía mở ra diễn hóa ra tiểu giới đều là khẽ run lên. Chậm rãi trừ khử, kia bộc phát ra sức mạnh hủy diệt bị hắn phong tỏa. Sụp xuống thành một điểm nổ tung, suýt nữa đem mảnh này tinh vũ đều nổ tung. Phun trào ra sán lạn hào quang, từng tấc thiêu đốt, từng tấc chôn vùi. Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, vương đằng tản đi ấn pháp, há mồm nuốt chửng hoàn vũ linh khí. Nhật nguyệt tinh hà đều lờ mờ, luyện xuất đạo đạo hỗn độn tiên tinh vào thể, cơ thể dịu dàng rực rỡ, như thần kim tạo nên liền, nhanh hơn. Cơ thể ta, nguyên thần đều đã đạt tới đến cảnh giới này, chỉ kém cuối cùng một đường. Hắn chậm rãi tự nói, ánh mắt nhìn quét tinh vũ mà qua, trông thấy rất nhiều, 108 trong thành rất nhiều bóng dáng đều là tâm thần run lên, dường như có một loại nào đó gợn sóng khủng bố quét ngang mà qua bình thường, làm người một luồng khí lạnh từ cỗ gian nhảy vào thiên linh. Sợ hãi không gì sánh được, từng đạo thần liên ở quanh thân cấu trúc mà ra. Dường như từng con thần hoàng vậy bay lượn, chảy xuôi hỗn độn quang, chen lẫn một vệt làm người hóa đạo ma tính, phá toái hư không vạn vạn dặm, chập chờn không ngừng. Thân hình hắn bị hỗn độn khí che lấp, kéo dài ra lít nha lít nhít đại đạo thần liên, dường như hóa thành hỗn độn ban đầu, vạn đạo đầu nguồn, ở đó xa xôi tinh vực bên ngoài, thần quang thủy triều khuấy động không dứt, rung động ầm ầm, một viên lại một viên sinh mệnh cổ tinh chuyển động. Trong vắt rực rỡ thình lình có một tôn cao to bóng dáng vượt qua mà đến, bước tiến bước động gian ngang qua vạn vạn dặm tinh hà. Khó có thể tưởng tượng cực tốc hắn như thiên thần lâm thế. Từng sợi tản mạn ra khí thế lệnh cổ tinh vực đều đang tiếng rung. Tổn hại cổ lộ cũng ngăn cản không được hắn. Trực tiếp từ giữa tinh vực vượt qua mà qua, thực sự là trì hoãn một khoảng thời gian. Một tòa lam kim mẫu khí tháp, ngài lại làm sao sẽ yên tâm để một vị đại thánh đến chấp trưởng đây? Quay đầu lại vẫn là cần ta tự mình ra tay đi tới một lần. Không thể tránh khỏi trêu chọc nhân tộc cổ lộ thế lực. Thực sự là lưỡng nan a, cao to bóng dáng khẽ lắc đầu. Hiển lộ ra một tấm người trung niên mặt. Xa xa trông thấy từng tòa san sát ở tinh vũ gian cổ thành, bước chân hắn một bước, liền biến mất ở trong tinh vực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.